Hơn một tháng qua, Diệp Thiên, Vu Thanh Nhã và vài cô gái này như hình với bóng nên cũng quen, thường thường cũng hay vui đùa vài câu. Hơn nữa Diệp Thiên cũng biết cô nương này lòng dạ vốn không xấu. Đúng như hắn đã nói vậy, thần kinh có chút mẫn cảm, thường xuyên có hành vi khó hiểu và không làm chủ được bản thân. Cơm nước xong rồi thì không ăn khuya được à? Cơm nhà cậu có thể ăn no được sao? Quả nhiên, Diệp Thiên vừa nói dứt, Vệ Dung Dung liền trừng mắt. Được rồi, Diệp Thiên, đừng chọc Dung Dung tức giận nữa. Đi thôi, ra ngoài trước rồi nói chuyện sau, chúng ta không phải đi ăn cơm, là chú Vệ muốn gặp cậu. Vu Thanh Nhã nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Diệp Thiên. Chú Vệ, là ba của Dung Dung ư? Từ Trấn Nam khá thính tai, lập tức nghe được lời nói của Vu Thanh Nhã. Dung Dung là tên cho cậu gọi sao? Cần gọi đàn chị khóa trên. Vệ Dung Dung bất mãn, trừng mắt liếc nhìn Từ Trấn Nam một cái. Đấy là ba của tôi. Thế nào, chẳng lẽ cậu cũng muốn đi sao? Dĩ nhiên là muốn... Không, ta không muốn đi. Nghe được Vệ Dung Dung nói vậy, Từ Trấn Nam lắc đầu giống như có phản xạ điều kiện. Trong lòng Từ Trấn Nam đang cân nhắc làm thế nào theo đuổi con gái người ta, đâu có dám đi gặp cha của cô gái này chứ. Đây thuần túy là một biểu hiện có tật giật mình, tuy rằng lúc này còn chưa thể nói được điều gì. Ôi, đi gặp phụ huynh cơ à? Mình đâu đến nỗi ngu ngốc như vậy, cũng không thể nói muốn đi được. Đợi cho Diệp Thiên mấy người rời khỏi, Từ Trấn Nam đột nhiên nói với theo, đây cũng là một cơ hội thật tốt để tiếp cận Vệ Dung Dung. Trong lòng có chút hối hận, Từ Trấn Nam cũng rất tò mò vì sao cha của Vệ Dung Dung tìm tới Diệp Thiên. Đang cân nhắc buổi tối có cần dùng thập đại khổ thời hình mãn thanh để bức cung Diệp Thiên hay không. Vệ Dung Dung mỗi lần về nhà đều do lái xe cha đưa đón, lần này cũng không ngoại lệ. Một chiếc Audi nhập khẩu đang chờ ở cầu trường Thanh Hoa. Diệp Thiên, cậu cũng hỏi xem ba của tôi tìm cậu làm gì hả? Thấy Diệp Thiên vừa nhìn ngó khắp nơi, vừa đi theo mình ra khỏi cổng trường, cho đến lúc lên xe mà cha báo người lại đây đón đều không nói lời nào, Vệ Dung Dung lại không nhịn nổi. Thế nào? Tiền tiêu vặt không còn hả? Diệp Thiên cười hỏi. Không biết, nghe được tin từ đâu mà nhanh thế? Mãn nguyện hả? Con gái Bắc Kinh vốn là không chịu thua trận, từ trước đến nay ngoài miệng đều là không thể yên. Tài xế lái xe nghe được hai người đối thoại, nhịn không được ghé mắt nhìn Diệp Thiên. Hắn đi theo Vệ Hồng Quân cũng đã lâu rồi, cũng thường xuyên đưa đón Vệ Dung Dung, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy cô bé đưa bạn trai về nhà. Được rồi, các cậu ít nói một chút đi. Dung Dung, cậu còn như vậy, lần sau không gọi Diệp Thiên tới nữa nhé. Nhìn thấy Vệ Dung Dung và Diệp Thiên bất hòa, không biết vì sao Vu Thế Nhã luôn cảm thấy trong lòng không thoải mái. Nhất là từ trên gương xe thấy được ánh mắt của lái xe, trong lòng liền cảm thấy không thoải mái. Vu Thanh Nhã thốt ra lời này, bên trong xe mấy người nhất thời đều không lên tiếng. Hơn 10 phút sau, xe Audi chạy vào thôn Á Vận. Ồ, Tiểu Vu, đã lâu rồi không tới chơi với chú. Nghe được tiếng vang cửa nhà, Vệ Hồng Quân đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách xem tivi liền đứng lên, vẻ mặt tươi cười nghênh đón mọi người. Chỉ nhìn vẻ ngoài, ai cũng không nghĩ là mấy ngày nay bản thân ông và gia đình đang gặp khó khăn. Chú Vệ, chú không sợ gây thêm phiền toái cho chú sao? Đây là bạn cũ thời tiểu học của cháu, Diệp Thiên. Vu Thanh Nhã thật biết điều, bắt chuyện với Vệ Hồng Quân, sau đó lôi Diệp Thiên phía sau mình ra giới thiệu.